1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, mặt mày tỏa sáng. Đám người Tương Hỗ lại hàn huyên một hồi, Phương Hướng đề nghị, ta nghĩ mở rộng cơ giới bộ cửa. Trước đó ngươi cho ta không ít Soviet Union địa khu nghiên cứu phát minh nhân viên. Lại thêm thu mua ấm cách nhĩ in ấn thiết bị nhà máy. Chúng ta cũng coi như có không tệ kỹ thuật dự trữ. In ấn thiết bị cái này một khối chúng ta có thể lại đột phá một cái. Hắn bị Lý Hòa mấy câu chỉnh. Cũng á lịch núi lớn. Xem ra là không khuếch trương cũng không được. Lý Hòa hỏi, ngươi là ý tưởng gì? Đông Bắc địa khu là công nghiệp nặng căn cứ. Có thật nhiều rất không tệ nhà máy, hiện tại cũng đứng trước khốn cảnh, không phải hao tổn chính là gần như phá sản. Chúng ta muốn đi thu mua, một lần nữa chỉnh hợp, phương án cụ thể ta sẽ đưa cho ngươi. Phương Hướng nói xong cũng đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lý Hòa, nghĩ cũng đừng nghĩ, Lý Hòa đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Tuyệt đối sẽ không có tại Đông Bắc làm khai thác ý tứ. Bùn nhão hoa tử, tuyệt đối đừng đi, cam đoan phú ông đi vào, ăn mày ra, Dương Trăm Vạn đi vào, Dương Bạch cực khổ ra, muốn đầu tư đi vào, nghĩ nhảy sông ra, đầy cõi lòng hy vọng đi vào, đầy bụng chua xót ra, Audi đi vào, áo màu ở đất ra, lão bản đi vào, dân công ra, tóc đen đi vào, tóc trắng ra, cười đi vào, khóc ra. Hắn tại Đông Bắc địa khu cũng có sản nghiệp. Đó là bởi vì trước đó hắn dùng tại Soviet Union địa khu thiết bị cùng nhân viên nhập cổ phần. Xem như hùn vốn, thuộc về địa đại tập đoàn quản lý. Thế nhưng là rất ít nhúng tay kinh doanh. Mọi người bị Lý Hòa chọc cho cười ha ha. Chỉ có Phương Hướng cười khổ. Cái kia Lý Hữu ngươi nói khoa trương như vậy. Lý Hòa nhún nhún vai. Vậy ngươi liền đi thử một chút đi. Hoàn Bắc là hắn quê quán. Nơi ở của hắn. Hắn cây. Hắn cũng không dám loạn đụng. Huống chi là Đông Bắc địa khu. Cho dù là hắn thân huynh đệ Lý Long. Hắn cũng chỉ dám để cho tại trong huyện thành ổ. Dù sao có Hà Quân bọn người chiếu ứng. Dám chạy xa. Hắn cũng là một cái muộn côn xuống dưới. Trung thực, Lý Hòa cái này thái độ. Ngược lại để Phương Hướng do dự. Mưa lớn qua đi, mặt trời đặc biệt khẳng khái. Mờ nhạt ánh nắng vẩy vào trên thân người vô cùng dễ chịu. Lý Hòa rời đem ghế. Ngồi tại khách sạn tầng cao nhất trên sân thượng. Lãnh đạm, vừa vặn tốt, trong tay ôm ấm trà. Ngưỡng dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Tâm tình cực kỳ tốt, bả vai đột nhiên siết chặt, sau đó liền buông lỏng xuống dưới. Đây là có người đang cho hắn nắn vai bàng, không cần quay đầu lại hắn đều có thể biết là ai. Không cần ngươi bóp, mang thai đâu, Lý Hòa đem tay của nàng cầm tới một bên, đứng lên nói, ngươi ngồi đi, nâng cao bụng là thật mệt mỏi. Không cần, ngươi ngồi, Phó Hà hơi cúi đầu. Tại mặt trời dưới đáy, hồng quang đầy mặt, nghe ta, Lý Hòa đem nàng thận trọng đặt tại trên ghế, sau đó cõng nàng đốt một điếu thuốc, thở ra một ngụm thở dài, ngươi có phải hay không rất giận ta? Phó Hà ngồi trên ghế, theo bụng càng lúc càng lớn, nàng đã từng cầm tới xét nghiệm đơn một khắc này hưng phấn cũng càng ngày càng ít, càng nhiều hơn chính là rất nhiều không hiểu bất an. Nàng đã từng lấy vì chính mình sẽ rất kiên cường, khẳng định có thể nuôi sống hài tử, chiếu khán hài tử, đem hài tử bồi dưỡng hào hào. Nhưng là, vừa nghĩ tới nàng không có nam nhân, nàng muốn đối mặt lưu ngôn phỉ ngữ, hài tử không có ba ba, muốn đối mặt kỳ thị, chính nàng đều không nghĩ tới, nàng sẽ trong lúc nhất thời cân nhắc nhiều như vậy vấn đề. Trước kia chưa từng có cân nhắc qua vấn đề, hắn cho là mình có thể đủ cường đại, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng cảm giác nàng bức kia khôi giáp đã che kín vết gì, lúc nào cũng có thể sẽ ăn mòn ra. Nàng nghĩ khóc lớn, không biết mình vì cái gì đột nhiên già mồm. Nàng kỳ thật không muốn dạng này, ta làm sao có thể giận ngươi. Lý Hòa lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười. Nàng mặc chính là loại kia rộng lượng phụ nữ mang thai váy, cổ áo rất lớn. Nàng ngồi trên ghế, Lý Hòa đứng ở nơi đó rất rõ ràng theo cổ áo nhìn thấy bên trong. Một kiện rộng rãi màu trắng áo lót nhỏ, lập tức cảm thấy máu thẳng hướng trên đầu tuôn. Nghe không vô nàng đang nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Ngươi nhìn loạn cái gì? Phó Hà mặt càng đỏ hơn. Lúc này đột nhiên, ôi, một tiếng. Lý Hòa lập tức hỏi, thế nào? Phó Hà vuốt ve bụng nói, cái vật nhỏ này tại thăm dò ta đây. Lý Hòa phối hợp với nói, vất vả, kỳ thật hắn biết rõ, đều là nữ nhân giả tưởng. Hà Phương mang thai thời điểm, cũng là đại kinh tiểu quái như vậy. Hắn thăm dò ta lúc ở bên ngoài liền có thể sờ đến hắn bàn chân nhỏ. Phó Hà nói rất chân thành, thật, vậy ta để ngươi sờ sờ. Nói xong nàng đứng dậy đi vào Lý Hòa trước mặt chỉ về phía nàng cái kia. Nhô lên bụng bự, biểu hiện ra nàng sắp làm mụ mụ tự hào. Lý Hòa chỉ là do dự một chút, liền dùng nhẹ tay nhẹ sờ lên nàng cái kia nhô lên bụng nửa bộ phận trên. Phó Hà vuốt ve tay của hắn, đạo, không phải chỗ này, là chỗ này, chỗ này. Nàng lôi kéo Lý Hòa để tay tại nàng rốn bên cạnh nói, vật nhỏ này yêu nhất thăm dò nơi này, ngươi đặt ở chỗ này, hắn một hồi liền sẽ thăm dò ngươi, muốn nhi tử vẫn là phải nữ nhi. Lý Hòa biết là tránh không khỏi cửa này, bất kể như thế nào đều là muốn nhận, mà lại đối phương mang thai, hắn đều không muốn để cho nàng bị kích thích. Hai tay của hắn ôm Phó Hà eo, khi hắn con mắt cùng Phó Hà con mắt đối mặt một sát na, nàng rất mất tự nhiên đưa ánh mắt rời. Lúc này hắn phát hiện khuôn mặt của nàng rất tốt, mà lại rất đẹp. Hắn hôn một chút trán của nàng, gương mặt, khi hắn ý đồ đi hôn nàng bờ môi lúc nàng né tránh. Ngươi làm gì? Ban công cửa sắt không có đóng. Phó Hà còn chưa nói xong, Lý Hòa lại hôn nàng một ngụm, càng lộ vẻ thẹn thùng. Nhi tử, Phó Hà trả lời rất khẳng định, không có một chút xíu do dự, ngẩng đầu hỏi Lý Hòa, ngươi thích gì? Ta đều như thế, sinh khuê nữ sinh nhi tử ta đều thích. À, đúng rồi, Phó Hà ý hưng lan san nói, ngươi có nhi tử, cũng có nữ nhi. Nàng đột nhiên có chút cảm giác muốn khóc, cái gì ngốc lời nói, ta đều như thế. Lý Hòa nhìn nàng cảm xúc không đúng, chặn lại nói, đương nhiên là khuê nữ càng tốt hơn. Thật, so chân kim còn thật. Vậy liền sinh nhi tử, tức chết ngươi. Phó Hà cười ha ha, nàng đột nhiên lại cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Lúc này lại lần nữa có khôi giáp, cho đến nàng cùng Lý Ái Quân bọn người theo sân bay trở về, vẫn luôn là đầy mặt dáng tươi cười. Thấy được nàng cái này mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, theo tới này sẽ là hoàn toàn không giống. Tất cả mọi người đều có điểm không hiểu. Ngưỡng Dũng đứng tại Lý Hòa trước mặt nói, Lý tiên sinh, nước Mỹ AMC đoàn đại biểu ngày kia liền đến, chúng ta ngày mai có đi hay không? Hắn hiện tại là lòng chỉ muốn về. Lý Hòa tất cả sản nghiệp bên trong, chỉ có hắn ô tô công ty không có chút nào thành tích. Lý Hòa ngày đó lời nói càng khiến cho tâm hắn như đầy rối, liền đi ngủ đều không an ổn. Vậy liền mua vé máy bay, ngày mai xuất phát. Lý Hòa vuốt vuốt ấm trà, không quản là vì gặp lại sẽ voi, hay là thật vì ô tô nhà máy, hắn vẫn là phải đi xem một chút. Vậy ta hiện tại liền đi. Ngưỡng Dũng nhanh như chớp ra cửa. Anti-Focus có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.